Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nhân lúc mọi người đều cao hứng, đem việc này nói cũng tốt, dù sao, hai người đối diện cũng là cha mẹ chồng cô cũng không thể không rên một tiếng liền trực tiếp dọn đi cái kia. Ba, con có chuyện này muốn cùng mọi người nói một tiếng. Cô Thuy Anh liếc cô một cái, trong thanh âm che giấu không được vui sướng. Nói đi, sau đó ta cũng có việc muốn nói. Tô Đào quét một vòng, sau đó nhẹ giọng nói. Là chuyện này, ba, hai người về sau dọn về đông phòng ở đi, để Tiểu Hoa Tiểu Thảo ngủ ở tây phòng. Mùa đông tới, nhà bếp không chắc chắn, không chắn gió, hai nha đầu ngủ ở bên trong, ban đêm quá lạnh. Cô Thuy Anh cười nhạt một tiếng, đừng nói tây phòng, dù là đông phòng, bà ta đều có thể cho hai nha đầu đó ở, dù sao bà ta lập tức muốn ở phòng gạch. Bà ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, phòng gạch còn phải chia cho hai vợ chồng Chu Mục Dã ở, bọn họ còn ở tây phòng, bà ta cũng không nên phân ra, phân nhà liền tổn thất Chu Mục Dã lao động kia, như vậy cuộc sống của bà ta cùng lão Chu còn có Mục Lâu càng khổ sở, bà ta hào phóng cho bọn họ đi ở phòng gạch, nói vậy bọn họ cũng không dám nói phân ra. Chu Hồng Sinh cau mày nói, chúng ta ở đông phòng, thì con ở nơi nào? Tô Đào cười cười, phòng gạch kia của đại đội chúng ta. Con cùng Mục Dã dọn đến bên kia ở, Cố Thuy Anh khóe miệng chậm rãi rụ xuống, Tô Đào cũng biết. Cũng biết phòng gạch này là phân cho nhà bọn họ. Tô Đào lại nói, đội trưởng đem nhà ở kia phân cho con cùng Mục Dã, ba, con cùng Mục Dã có chỗ ở, như vậy chúng ta liền có thể phân ra. Như một tia sét đánh giữa trời quang, Cố Thuy Anh sắc mặt chợt trầm xuống. Cố Thuy Anh đột nhiên đem đôi đũa chụp tới trên bàn, ác thanh ác khí nói. Cô nói cái gì? Phòng ở kia rõ ràng là phân cho nhà chúng ta, cô dựa vào cái gì muốn cùng Chu Mục Dã hai người dọn đi vào ở, cô dựa vào cái gì muốn phân ra, cách chương.